Vạn đạo Long Hoàng, chương 4458, khổ cực thiên tài. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh bốn người, ở trong sương mù tiến lên. Tốc độ không phải rất nhanh. Dọc theo các tòa trong kiến trúc đường phố. Tinh thần cao độ tập trung. Nhìn chăm chú bốn phía. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nửa ngày sau. Cẩn thận, phía trước có động tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, Lục Minh nói. Cho Tạ Niệm Khanh đám người truyền âm. Tạ Niệm Khanh ba người cũng dừng lại, đem ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, bởi vì bọn hắn từ cái kia phương hướng nghe được tiếng oanh minh cùng binh khí va chạm thanh âm. Đây là có người đang đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, bốn người liếc nhau một cái. Đây là ai tại đại chiến? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là thiên nhân tộc cùng những người khác. Vẫn là trong sương mù tồn tại sinh linh đáng sợ. Lục Minh tâm lý rất nghi hoặc. Quyết định cuối cùng tiến về dò xét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn người thu liễm khí tức. Hướng về phương hướng âm thanh truyền tới phóng đi. Rất gần, chú ý ẩn tàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói. Bốn người mượn nhờ chung quanh cao lớn kiến trúc. Ẩn tàng thân thể. Tiếp tục tới gần. Rốt cục, phía trước cách đó không xa. Xuất hiện thân ảnh mơ hồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên nhân tộc. Không sai. Bọn họ đầu tiên nhìn thấy. Là 10 cái thiên nhân tộc. Xuyên thấu qua khí tức. Có thể nhìn thấy, có một cái thiên nhân tộc, chính là thần chủ cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác thiên nhân tộc, đều là thần đế cửu trọng tồn tại. Bất quá, cũng không phải là trước đó truy kích Lục Minh bọn họ một nhóm kia. Mà là mặt khác thiên nhân tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên nhân tộc tiến vào nơi này người. Quả nhiên nhiều kinh người. Lúc này, cái kia thần chủ cảnh thiên nhân tộc cũng không có xuất thủ. Chỉ có 10 cái thần đế cửu trọng thiên nhân tộc lão giả. Liên thủ bố trí xuống cửu thiên chiến trận. Vây công một thanh niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là hắn, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Vạn Thần bốn người nhìn thấy thanh niên kia. Tâm lý đều là khẽ động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì cái này thanh niên. Bọn họ nhận biết, Tiêu Sở Hà, là vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên một vị đỉnh cấp thiên kiêu. Ở vũ trụ thiên kiêu bảng, xếp hạng 18, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở bản nguyên chủng tử tranh đoạt chiến bên trong. Tất cả mọi người gặp qua vị này thiên kiêu, có được bát tinh chiến lực. Thần đế cửu trọng tu vi, nhưng là, giờ phút này bị hơn 10 vị thiên nhân tộc lão giả vây công. Lại không có sức đánh trả chút nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đơn đả độc đấu, hơn 10 vị thiên nhân tộc lão giả. Không có một cái nào là Tiêu Sở Hà đối thủ. Nhưng là hơn 10 vị thiên nhân tộc lão giả bày ra cửu thiên chiến trận. Liền áp chế hoàn toàn Tiêu Sở Hà. Giờ phút này, Tiêu Sở Hà đã thụ thương. Quần áo nhuốm máu, liên tục bại lui, mắt thấy là phải bại vong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên nhân tộc các vị đại nhân. Các ngươi muốn mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Ta cho các ngươi, cầu các ngươi tha ta một mạng. Tiêu Sở Hà kêu to, bắt đầu cầu xin tha thứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, người tất nhiên đến nơi này. Tất nhiên gặp được chúng ta. vậy sẽ phải chết. Dù sao giết ngươi, như thường có thể được trong tay ngươi mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Vị thần chủ kia cảnh thiên nhân tộc cười lạnh, đứng ở một bên, đứng chắp tay, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên lai Tiêu Sở Hà cũng có mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Ở trong Thái Thượng Tiên Thành, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến bị áp chế, đều không có cảm ứng. Lục Minh trong lòng hơi động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đầu, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến người sở hữu, ở cách tương đối gần thời điểm, là sẽ sinh ra cảm ứng. Nhưng là ở trong Thái Thượng Tiên Thành, tất cả ngoại vật, đều sẽ bị áp chế. Bao quát mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, như thường sẽ bị áp chế, để hai bên không thể cảm ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, ở trong Thái Thượng Tiên Thành, Lục Minh cũng không biết Tiêu Sở Hà có được mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Bản nguyên chủng tử chi chiến, hội tụ toàn bộ vũ trụ cao cấp nhất thiên kiêu yêu nghiệt. Lục Minh đoán chừng, chỉ sợ không phải dừng lại Tiêu Sở Hà một người có được mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Nhưng không thể cảm ứng, cụ thể liền không biết là người nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Fox, A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Tiêu Sở Hà không địch lại, bị một đạo kiếm khí xuyên người, thân thể nổ tung thành hai đoạn. Tha mạng a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiêu Sở Hà gào thét, nhưng là thiên nhân tộc lại không chút nào nương tay. Cửu thiên chiến trận thôi động, kiếm khí tăng vọt, tiếp tục thẳng hướng Tiêu Sở Hà. Lần này, Tiêu Sở Hà lại khó may mắn thoát khỏi. Đầu lâu bị kiếm khí đâm xuyên, nổ bể ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vù vù, Tiêu Sở Hà đầu lâu nổ tung, thức hải tán loạn, mấy đạo quang mang từ vọt ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Lục Minh thấy rõ ràng, trong đó một đạo quang mang chính là mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Lục Minh mệnh hồn nguyên thạch thạch linh nóng này, lộ ra thật sâu khát vọng, bất quá bị Lục Minh đè lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm chấm chấm. Cái kia thần chủ cảnh thiên nhân tộc khẽ vươn tay, đem một khối này mệnh hồn nguyên thạch toái phiến chộp trong tay. Trên mặt lộ ra nụ cười, nói, rất tốt, lại có một khối mệnh hồn nguyên thạch toái phiến tới tay. Lần này công thành, đại nhân ban thưởng, không phải ít, một lần này, không biết có bao nhiêu người đi vào nơi này. Chúng ta nếu có thể nhiều đến mấy khối mệnh hồn nguyên thạch toái phiến liền tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái thần đế cửu trọng thiên nhân tộc lão giả nói. Ân. Không nên trì hoãn, chúng ta trước đem khối này mệnh hồn nguyên thạch toái phiến đưa đến trong tay đại nhân. Trở ra tìm kiếm mặt khác mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vị thần chủ kia cảnh tồn tại nói. Bất quá, hắn mới vừa nói xong, sắc mặt liền biến đổi. Đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Quát to, chấm, ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái hướng kia, có bốn bóng người, đột nhiên vọt ra. Cái này bốn bóng người, tự nhiên là Lục Minh bốn người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối phương sở dĩ có thể phát hiện bọn họ, hoàn toàn là Lục Minh bốn người cố ý, bởi vì Lục Minh bọn họ quyết định động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái này thiên nhân tộc thực lực cũng không mạnh, bọn họ có thể cảm ứng tới vị thần chủ kia cảnh tồn tại, chỉ là thần chủ nhất trọng, bọn họ hoàn toàn có thể ứng phó, xuất thủ giải quyết những cái này thiên nhân tộc. Có hai cái mục đích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Một cái đương nhiên là mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Một cái khác là muốn cầm xuống mấy cái thiên nhân tộc. Hỏi một chút bọn họ muốn biết vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có khả năng từng cái thiên nhân tộc xương cốt. Đều rắn như vậy, cận kề cái chết không nói. Bốn người trẻ tuổi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn 10 thiên nhân tộc. Nhìn thấy Lục Minh bốn người về sau. Tâm Lý Tùng, bọn họ đã nhìn ra. Lục Minh bốn người, chỉ có thần đế cảnh tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có thần đế cảnh. Không đủ gây sợ. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, vị thần chủ kia cảnh thiên nhân tộc trong tay mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Rung động, phát ra ánh sáng mông lung huy. Trong tay bọn họ cũng có mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Tốt, rất tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này cuồng hỉ. Tiểu tử, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến trong tay ngươi. Giao ra đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vị thần chủ này cảnh tồn tại. Bước ra một bước, hướng về Lục Minh phóng đi. Đại thủ vồ giữa không trung, liền hướng Lục Minh chảo xuống. Hắn cho rằng, lấy hắn thực lực, ứng phó một cái thần đế cửu trọng người trẻ tuổi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền xem như tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không thả ở nhãn lực của hắn. Thần đế cửu trọng cửu tinh chiến lực, là có thể chống lại bình thường nhất thần chủ nhất trọng. Nhưng là, hắn cũng không phải bình thường nhất thần chủ nhất trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, Lục Minh coi như có được cửu tinh chiến lực, thậm chí thập tinh chiến lực, hắn đều tự tin có thể trấn áp. Huống hồ, cửu tinh thập tinh chiến lực, nào có nhiều như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người khác giao cho các ngươi. Người này, ta tới ứng phó. Lục Minh cho Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Vạn Thần truyền một thanh âm. Sau đó tốc độ đột nhiên tăng tốc. Đồng thời, băng huyền côn xuất hiện ở trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốc chiến tốc thắng. Lục Minh trực tiếp bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, băng huyền côn phóng đại. Tài liệu thi vô cùng chi thế. Đánh về phía thiên nhân tộc thần chủ cảnh tồn tại. Băng huyền côn đầu tiên đánh trúng bàn tay của đối phương. Như bẻ cành khô đồng dạng. Bàn tay của đối phương trực tiếp nổ bể ra đến. Huyết nhục văng tung tóe. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.